Xuyên không hàng yêu nữ, chương 34, Bạch Cơ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, U Minh Tôn Sư. Đúng lúc này, tiểu hồ ly đứng dậy vươn vai, đi về phía hành lang. Nạp Lan Chấn Thiên thấy vậy, vội hỏi, ngươi muốn đi đâu? Tiểu hồ ly quay lại đáp, ta ra ngoài ngủ. Nạp Lan Chấn Thiên ngạc nhiên, vẻ mặt không hiểu hỏi, tại sao ngươi không ngủ trong này? Vậy cớ sao lại vào đây nướng thịt? Ta không thích ngủ trong mộ thất, ta vào đây nướng thịt, bởi vì lúc này là ban đêm, nếu nướng ở ngoài đốt lửa có thể sẽ dẫn đến các loài dã thú hoặc người khác chú ý. Nạp Lan Chấn Thiên đứng dậy hỏi, ngươi đừng đi, lại đây ngủ cùng ta, bây giờ đang là đông chí, trời rất lạnh. Tiểu hồ ly này có bộ lông dày mượt mà đẹp đẽ, xem chừng có vẻ rất ấm, ôm ngủ chắc chắn rất tuyệt, với lại, hồ ly này còn biết phun lửa. Lần sau có trộm được gà hoặc săn được dã thú gì, lại bắt hồ ly đến phun lửa nướng ăn. Tiện lợi vô cùng, nếu để nó chạy đi lần sau không tìm được thì có chút đáng tiếc. Tiểu hồ ly thở phì phò tức giận, ngươi thật lỗ mãng. Ta là hồ ly cái, nam nữ thụ thụ bất thân, nói rồi, không để ý đến hắn, phóng người rời khỏi đại điện. Nạp Lan Chấn Thiên sững sờ, ngươi là hồ ly cái, nhưng ta đâu phải hồ ly được. Cần gì phải phản kiêng kỵ như vậy, hắn chỉ kịp hét lớn, lần sau có trộm gà nhớ đến gọi ta. Lời hắn vừa dứt, thì thân hình tiểu hồ ly đã vừa lúc mất hút trong hành lang sâu thẳm. Nạp Lan Chấn Thiên chỉ có thể thở dài, không biết Bạch Cơ có nghe thấy không. Hắn khẽ nhìn đống than tàn còn điểm lên chút ánh hỏa diễm le lói cùng đống xương gà một cái. Sau đó rời khỏi đại điện, trở về cái thạch thất có quan tài. Của hắn, ngủ. Cũng không thể ngủ ở đại điện tràn ngập đầy mùi thịt, cảm giác không khí có chút nặng nề, không trong. Sáng sớm ngày hôm sau, Nạp Lan Chấn Thiên thân thể tràn đầy cảm giác sảng khoái mà tỉnh lại. Sau một đêm ăn no cùng ngủ thỏa thê, những cảm giác mệt mỏi đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một cảm giác tràn đầy sinh khí. Hắn đi ra khỏi hầm mộ. Cách hầm mộ không xa, có một con suối nhỏ, nước trong veo tinh khiết. Sau khi rửa mặt, uống vài ngụm nước lớn, hắn mới tràn đầy tinh thần trở về hầm mộ. Ngồi trong một tiểu điện gần lối ra, Nạp Lan Chấn Thiên nghiêm túc điểm lại trí nhớ. Lúc này là lúc hắn nên tính đến việc bắt đầu tu hành. Muốn tu luyện trước tiên cần có công pháp phù hợp. Ban đầu, Nạp Lan Chấn Thiên nghĩ đến công pháp giấu trong quả cầu pháp khí mà phụ thân cho hắn nuốt vào lúc cả hai đang ở bờ vực sinh tử. Nhưng lập tức Nạp Lan Chấn Thiên nhanh chóng lắc đầu, không có pháp lực. Hắn không thể lấy quả cầu ra được. Bất chợt hắn nghĩ đến phương diện khác, nếu thời điểm hắn làm cái việc bài tiết kia, có hay không xuất ra quả cầu pháp khí. Hắn lập tức xua tan cái ý nghĩ đó đi, cảnh tượng kia có chút không sạch sẽ, nên suy nghĩ biện pháp khác thì tốt hơn, mà lại cũng không thể nào chắc chắn có thể lấy ra quả cầu pháp khí từ cửa sau. Cách tốt nhất là tu luyện một môn công pháp khác, thời điểm có pháp lực, sẽ dễ dàng lấy quả cầu ra từ trong bụng. Hiện tại hắn đang biết một công pháp giáp kim công, một kiếm pháp địch ly kiếm quyết, một môn quyền pháp bá đa quyền. Đều là sở học của Nạp Lan gia, tất nhiên là hắn sẽ học giáp kim công trước. Giáp kim công là công pháp thuộc loại căn bản, kiến dựng căn cơ. Thuộc dòng công pháp trụ cột chủ tu luyện pháp lực. Còn địch ly kiếm quyết và bá đa quyền, thuộc dòng chiến kỹ, phải có tu vi pháp lực làm căn cơ mới học được. Cách chương.